Hắn cũng mơ thấy mẹ đang lật người hắn qua. Từ Tốn băng bó vết thương sau lưng hắn rồi dịu dàng đắp chăn lên. Đến cùng, hắn hít sâu hương thuốc, đồng thời tận hưởng hơi ấm mềm mại của bông vải. An ổn rơi vào giấc mộng êm đềm. Khi chuông báo thức vang lên, hắn vẫn đang đắm chìm trong cơn mộng đẹp chẳng thể tự thoát. Hắn dụi mắt, mỉm cười cay đắng trước ảo vọng huyễn hoặc của mình, rồi quyết định chấp nhận hiện thực. Duỗi tay sờ xem vết thương đã kết vảy hay chưa. Nào ngờ sờ được một mảnh băng gạc. Hắn thoáng ngồi dậy. Khi cầm di động lên, hắn phát hiện đây là tiếng báo thức của buổi chiều ngày hôm sau. Hết chương 25. Chú thích. 1. Ngưỡng cảm giác. Cường độ tối thiểu của một kích thích tố để có thể gây ra được cảm giác. Trong trường hợp này ý nói bạn hít mùi thuốc tới tê. 2. Quan hệ tuyến tính. Mối quan hệ khi biến y phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến x dưới dạng đường thẳng. Được viết y, a, bx 1, cx 2, 3, biến chỉ phương. Những biến có phương hướng trong không thời gian như vận tốc. Ở đây ý nói nhiều vật thể chắn có thể làm đổi hướng dòng máu nên khó xác định điểm bắt đầu hơn. Cách chương.